Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 326 đệ 326 chương. Cung Thành bước chân ngừng ở cửa. Phía sau đứng một người ăn mặc từ đầu sợi tóc khảo cứu đến mũi chân tiêm trợ lý cùng với 5-6. Cái thống nhất màu đen tây trang, dáng người cường tráng bảo tiêu oa nga. La Lan ở trong lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng, quả nhiên là đại nhân vật, lên sân khấu cần thiết đến khí phái, nếu không liền không xứng với hắn tôn quý thân phận a. Chỉ là, nàng không lâu trước đây vẫn là một cái không kiến thức ở nông thôn lão nhân a. Dùng người như vậy nhiều thế chúng tới hù dọa nàng thật sự hảo sao? Phân tính, này cũng không phải trọng điểm. Hiện giờ nàng chính là đỉnh 25 tuổi tuổi trẻ thân thể xinh đẹp nữ nhân. Như vậy nàng tâm thái cũng cần thiết đến đổi kịp, vì thế thực mau. Nàng tươi cười liền nhiều vài phần sức sống, thanh xuân, còn có vãn bối nhìn thấy trưởng bối khi ngoan ngoãn, hôn mê 20 năm thê tử đột nhiên liền tỉnh. Lại, này đối với Cung Thành tới nói cũng không phải chuyện tốt. Ở tới trên đường. Hắn trong lòng thậm chí đã làm vài bộ kế hoạch, chỉ là này đó kế hoạch tất cả đều là vì bảo hộ hắn hiện tại người nhà mà sinh ra. Đến nỗi Vệ Lan, cũng không hắn chỉ hy vọng nàng có thể thức thời, nhưng mà chẳng sợ nam nhân không có nữ nhân như. Vậy mà để ý tuổi, thúc thúc hai chữ chung quy vẫn là có chút đả kích đến nàng, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường mỉm. Cười thê tử, cũng làm hắn có như vậy trong nháy mắt bừng tỉnh. Thậm chí sinh ra một loại xuyên qua thời gian ảo giác, không có, khẳng định là ảo giác, Cung Thành sụ. Mặt đi vào đi, ân, ngồi ở một bên da thật trên sofa tư thế. Tấm tác, thật là ưu nhã trung lộ ra khí phách. Vương trợ lý, cùng nàng nói nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống, thanh âm cũng rất êm tai. Thuộc về cái loại này trầm thấp trung mang theo thành thục dụ hoặc nói xong lời nói liền bắt đầu. Nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không muốn nhiều lời lãng phí tinh lực xoáy khí bộ dáng, La Lan tận lực xem nhẹ đối phương từ. Trong ra ngoài phát ra cặn bã hơi thở, tìm kiếm hắn ưu điểm, như vậy mới có thể nhịn xuống không bay lên một chân qua đi. Đem đối phương đầu đá chuyển nhà ân, ngẫm lại như vậy hình ảnh. Kỳ thật cũng rất sảng, Vương trợ lý đồng dạng thực ưu nhã. Thanh âm cũng phi thường giàu có tư tính. Dùng 10 phút thời gian liền đem sự tình ngắn gọn sáng tỏ mà nói một lần, đây cũng là một nhân tài. Đã sắp sửa biểu đạt ý tứ nói rõ, lại có thể hoàn toàn không tiết lộ nhà hắn lão bản hiện tại việc tư. Lợi hại, La Lan ở trong lòng chửi thầm thời điểm. Đôi mắt lại nỗ lực chừng đến lớn nhất, nghiêm túc mà nhìn Cung Thành, vẻ mặt không thể tưởng tượng Vệ Lan tỉnh lại thời điểm. Ký ức còn dừng lại ở 20 năm trước, cũng chính là nàng ra tai nạn xe cộ thời điểm. Lúc ấy nàng, là quá chú tâm ái trượng phu của nàng, con trai của nàng, nàng phụ thân, chỉ là, nàng cũng không minh bạch. Nàng tỉnh lại thời điểm đã là cảnh con người mất, nàng ái đối với này đó sớm đã không thèm để ý nàng. Thậm chí căn bản liền không biết nàng tồn tại người tới nói. Là gánh nặng. Là chán ghét, lại nùng liệt cảm tình, cũng chỉ có đặt ở quý trọng nhân thân thượng mới có ý nghĩa, cho nên, nếu những người này đối nàng đã không có cảm tình, như vậy, vô luận lại như thế nào nỗ lực, cũng là không có khả năng đả động đối phương. Nói nữa, này đó cạn bã, cũng không đáng giá nàng lãng phí cảm tình, quản chi là diễn xuất tới tình cảm, đều không xứng, hiện tại chi bằng tới so bì. Rốt cuộc ai càng tra một ít ân, như vậy mới có ý tứ sao, ngươi thật là Cung Thành. Lão công của ta, 3 phút sau, La Lan nói chuyện thanh âm như cũ mang theo khiếp sợ, Cung Thành nghe được lão công, 2 chữ thời. Điểm, khẽ nhíu mày, chính mình sự tình trong nhà không làm cho Vương trợ lý mở miệng. Chính hắn, nói thật ra, cũng chưa nghĩ ra nói như thế nào, là, vì thế. Cung Thành hơi hơi mở to mắt, bố thí như vậy một chữ ta không tin, ta muốn xem thân phận chứng, La Lan thu hồi tươi cười. Mở miệng nói, ta đã biết, hôm nay là ngày cả tháng tư, cho nên, Các ngươi tổ chức thành đoàn thể lừa gạt ta. Nữ nhân này hôn mê 20 năm đem đầu óc ngủ hỏng rồi sao? Hắn cùng 20 năm trước khác biệt có như vậy đại sao? Hôm nay buổi sáng rời giường còn chiếu quá gương a, như cụ soái khí bức người, không chỉ có đầu óc hỏng rồi. Còn mắt mù đi, không nghĩ vô nghĩa, trực tiếp duỗi tay, móc ra tiền bao, đem thân phận chứng lấy ra tới. Vương trợ lý tiến lên tiếp nhận, đưa tới La Lan trước mặt, La Lan không có tiếp. Trừng mắt mắt to nhìn, này vừa thấy chính là 10 phút. Sau đó, nhìn Cung Thành, vừa mới còn khiếp sợ biểu tình trực tiếp biến thành lễ phép thả lạnh nhạt mỉm cười. Vô tình mà phun ra ba chữ, ly hôn đi, ha, đừng nói Cung Thành, chính là Vương trợ lý đều có chút giật mình. Bọn họ nguyện ý cấp thời gian làm nàng tự hỏi. Nhưng này kết quả có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng a, mà Cung Thành đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới, chính mình cùng Huyên Huyên tuy rằng đã sinh sống gần 20 năm. Hai người thậm chí đã tổ chức hôn lễ, nhưng là, bọn họ giống như còn không có lãnh giấy kết hôn, nói cách khác. Huyên Huyên ở trên pháp luật tính lên còn chỉ là hắn cô em vợ, ân, cái này hôn khẳng định là muốn. Ly chỉ là, nghe bị hắn trở thành người xa lạ thê tử nói ra. Trong lòng rất là không thoải mái, La Lan nhìn Cung Thành. Một bộ kiệt lực che giấu trên mặt ghét bỏ, nỗ lực làm bản thân thoạt nhìn thực chân thành bộ dáng. Cung Thành, dựa theo các ngươi nói như vậy, hiện tại đã 20 năm qua đi, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi hiện tại đã mau 50 tuổi đi. 50 tuổi thực lão sao? Không đúng, cái gì kêu mau 50 tuổi? Hắn rõ ràng mới 48 tuổi. Nữ nhân này sẽ không tính toán sao? Ân, Cung Thành không nghĩ ở tuổi vấn đề thượng nhiều làm dây dưa. Trong lòng rất là bực bội, nhưng ta không giống nhau a. Ta mới 25 tuổi a. Ở ta trong trí nhớ, ta phụ thân cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm. Cung Thành, ta là bởi vì cứu ngươi mới ra tai nạn xe cộ đi. Cho nên, xem ở ta đã cứu ngươi một mạng phân thượng. Thống thống khoái khoái mà cùng ta ly hôn được không? La Lan lúc này là vẻ mặt thành khẩn, Cung Thành. Ta thật sự không phải ghét bỏ ngươi lão a, Vương trợ lý như thế nào cũng không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng sẽ như thế phát triển. Nữ nhân này, không, phải nói là phu nhân. Thoạt nhìn xác thật là phi thường tuổi trẻ. Không phải nói người thực vật cũng sẽ biến lão sao? Nhưng phu nhân đừng nói 25 tuổi. Chính là mặc vào quần áo học sinh đi đọc cao trung đều không có người sẽ hoài nghi nàng tuổi. Đầy mặt collagen, một tia nếp nhăn đều không có, nàng nói nàng không phải ghét bỏ Cung tổng lão, nhưng Vương trợ lý rất rõ ràng chính là lại ông tôi ở bụi này, vừa mới ở không biết Cung tổng thân phận thời điểm. Còn rất có lễ phép mỉm cười, chàng ngoan ngoãn, ở biết đối phương là nàng lão công thời điểm. Lập tức liền biến sắc mặt, gấp không chờ nổi mà muốn ly hôn. Hắn hiện tại nhưng thật ra rất muốn quay đầu lại hỏi một chút Cung tổng. Ngài xác định đây là 20 năm trước vị kia ái ngươi như mạng thê tử sao? Nếu là Cung Thành nghe được lời này nói, nhất định sẽ trả lời ba chữ. Không xác định, Cung Thành nguyên bản dựa vào trên sofa thân thể ngồi thẳng. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm La Lan. Chỉ tiếc, hắn phi thường tốt thị lực trừ bỏ có thể ở đối phương trong mắt thấy đã không còn tuổi trẻ chính. Mình, cái gì đều không có nhìn ra tới, hắn cũng không thừa nhận chính mình đã già rồi, nhưng hắn rất rõ ràng. Hắn cũng không tuổi trẻ, làm đỉnh cấp thành công nhân sĩ. Cung Thành đột nhiên sinh ra một tia người đã bước nhanh nhập lão niên khó chịu, ngươi thân thể như. Thế nào? Cung Thành mở miệng hỏi, khá tốt. Cảm ơn quan tâm siêu, La Lan cười trả lời. Ngài thân thể không hảo sao? Cũng là, đều một đống tuổi, khẳng định sẽ xuất hiện như vậy tật xấu. Đúng rồi, khi nào ly hôn a? Trong giọng nói gấp không chờ nổi đã hoàn toàn không che giấu, Vương trợ lý yên lặng mà thối lui đến. Một bên, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, ân, hắn hiện tại có thể xác định. Cái này phu nhân đối nhà mình lão bản là một chút cảm tình đều không có. Không, có khả năng là ở xác định hắn tuổi tác về sau. Mới trở nên như thế Lãnh Khốc vô tình, đột nhiên cảm thấy lão bản có chút đáng thương, Hôn khẳng định. Là muốn ly, chẳng sợ đối phương, ngài. Còn có nàng lời nói thực chát tâm, nhưng Cung Thành vẫn là nhịn xuống, nghiêm túc tính lên, nàng như vậy cấp bách. Trên thực tế đang cùng hắn tâm ý ta sẽ mau chóng khởi thảo hảo ly hôn hiệp nghị, hảo, La Lan gật. Đầu, Cung Thành đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài, từ từ, La Lan mở miệng nói. Cho ta chuẩn bị một đài di động mới, còn có thẻ ngân hàng, điểm này yêu cầu. Không thiếu tiền Cung Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu, trong chốc lát ta làm người đưa lại đây, ân, Cung Tổng, mấy thứ này ngài từ ly hôn sau ta phải đến đồ vật chung khấu tiền, Cung Thành tâm một ngạnh. Hắn minh bạch đối phương ý tứ, là không nghĩ thiếu hắn bất cứ thứ gì, phỏng chừng là lo lắng ly hôn ly đến không hoàn toàn. Nàng là lo lắng hắn sẽ dây dưa nàng, rốt cuộc bọn họ như vậy xuất thân gia đình. Là chưa bao giờ sẽ đem điểm này tiền trinh xem ở trong mắt, ha ha, nữ nhân này đầu óc có bệnh sao? Tuổi trẻ liền ghê gớm sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, có rất nhiều nữ nhân hướng hắn nhào vào trong ngực, so nàng càng tuổi trẻ, càng xinh đẹp có rất nhiều, hảo Cung Thành lại đi ra hai bước. Mặt sau nữ nhân thanh âm lại một lần vang lên, đúng rồi. 20 năm qua đi, như vậy chính là nói. Ta hai nhi tử đã 20 tuổi, ta cái này thân mụ tỉnh lại, đối với bọn họ tới nói, hẳn là thực kinh hỉ đi, ân, ta hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy bọn họ. Cung Thành dừng lại bước chân. Quay đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn La Lan, Cung Tổng, ngài làm sao vậy? La Lan chớp chớp mắt, ta yêu cầu này quá mức sao? Yên tâm, ta chính là nhìn xem mà thôi, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đoạt nhi tử. Rốt cuộc ta mới 25 tuổi, liền có hai cái 20 tuổi nhi tử, ân, tưởng tượng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Cung Thành bị nàng vô tâm không phổi bộ dáng khí. Tới rồi, đó là ngươi thân nhi tử, ta biết a. La Lan gật đầu, Cung Thành hít sâu một hơi. Vệ Lan, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, thấy chuyện của con, ta yêu cầu nghĩ lại, ta không sao cả. La Lan nhún vai, lúc này đây Cung Thành rời đi. Không ai lại gọi lại hắn, đi ra phòng bệnh môn, xuyên thấu qua cửa sổ, thấy bên trong cười đến vẻ mặt sán lạn Vệ Lan, trong lòng buồn bực càng nhiều. Cung Thành nói trong chốc lát, thật đúng là thị phi thường mau, không? Đến nửa giờ, một bộ hồng nhạt di động cùng với một chương thẻ ngân hàng thậm chí là thân phận của nàng giấy. Chứng nhận đều đưa tới, La Lan cười cười, nhìn xem. Đây là vì cái gì nhân cha sống được tổng tỷ trọng cảm tình người nhẹ nhàng nguyên nhân nơi, chỉ là người nếu là đã không có như vậy phức tạp cảm tình, cũng liền không thể xưng là người đi. Ngẩng đầu nhìn phòng bệnh máy theo dõi, xuống giường, cầm lấy trên bàn trà phóng chén trà, một tay một cái đối với máy theo dõi ném qua đi, phát ra bang bang thanh âm, hộ sĩ nghe được động tĩnh chạy tới thời điểm. Liền thấy máy theo dõi tùy tiện cùng quăng ngã lạn cái ly hỗn hợp ở bên nhau, phiền toái ngươi. Tìm người thu thập một chút, cảm ơn, nàng vẫn luôn là một cái giảng lễ phép người, tốt, hộ sĩ cũng biết. Có thể ở lại tại đây ra viện điều dưỡng người, thân phận đều không đơn giản, nhỏ giọng mà nói xong, thực mau liền có người tay chân nhẹ nhàng mà tiến vào thu thập. Tên kia người vệ sinh trộm mà nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa xinh đẹp nữ nhân. Sau đó, trong lòng liền toát ra ba chữ, bại gia tử, đối phương trong tay di động người vệ sinh gặp qua. Gần nhất TV quảng cáo ở thay phiên mà bá ra. Bởi vì là nữ nhi thần tượng chụp, cho nên muốn mua, nàng cố ý đi dò hỏi qua giá cả, tấm tắc, quý đến thái quá. Nàng nửa năm tiền lương đều không đủ, mà hiện tại, nữ nhân này thế nhưng đem như vậy một bộ mới tinh. Mà di động cấp hủy đi, này ở người vệ sinh xem ra, không khác là ở thiêu tiền, đau lòng a, không nghĩ muốn tặng cho nàng giúp đỡ người nghèo cũng có thể. À, chỉ tiếc, người vệ sinh cái gì cũng không dám nói. Công tác này không chỉ có tiền lương cao, phúc lợi cũng hảo, nàng tâm lại đau. cũng đến nhịn xuống, nàng nhưng không nghĩ bởi vậy mà ném công tác, thu thập xong liền im ắng mà rời đi, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Người vệ sinh không có thấy La Lan thuần thục mà đưa điện thoại di động lắp ráp hảo. Trên bàn trà chỉ để lại một cái phi thường tiểu nhân máy nghe trộm lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, hiện. Đại xã hội, khoa học kỹ thuật phát đạt, cùng phía trước Tần gia thôn chậm sinh hoạt không giống nhau. Sự tình gì đều đem cầu cái phương tiện, mau lẹ, di động trói định thẻ ngân hàng về sau. La Lan ngay lập tức ngầm đơn. Người vệ gia cùng cung gia đều có quân đội, nàng nếu là không có phòng thân vũ khí nói, ân, một chút cảm giác an toàn đều không có, bên kia. Ngồi xe rời đi cung thành sắc mặt rất là không tốt, ước chừng 5 phút sau tài hoa sửa lại tâm tình. Lấy ra di động, bát đánh vệ huyên điện thoại, huyên huyên, ngươi ở đâu, ở nhà, làm sao vậy, vệ huyên có chút giật mình, hiện tại là buổi chiều 4 giờ. Theo lý thuyết là cung thành bận rộn nhất thời điểm, như thế nào có rảnh cho nàng gọi điện thoại, vậy ngươi ở nhà chờ, nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, ngươi gọi điện thoại cho ngươi ba cùng vệ mạc, ta có chuyện muốn nói, hảo, vệ huyên sửng sốt. Theo sau liền trở về như vậy một câu, hai người tuy rằng là lão phu lão thê, nhưng cảm tình vẫn luôn đều phi thường hảo, mấy năm nay xuôi gió xuôi nước. Làm vệ huyên sớm đã quên mất đã từng tư sinh nữ thân phận. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra ưu nhã. Hành vi xử sự cũng là thập phần thành thục ổn trọng. Treo điện thoại, liền cho hắn ba cùng vệ mặc gọi điện thoại, chờ đợi trượng phu về nhà thời điểm. Một bên ngồi ở trong hoa viên vẽ tranh, một bên cười cung thành rốt cuộc có cái gì quan trọng sự tình, nàng suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Lại duy độc không nghĩ tới. Thế nhưng là này một cái, vệ lan tỉnh lại. Sao có thể, cung thành gật đầu, vệ mặc không hề quốc nội, cho nên đuổi không trở lại. Ngồi ở vệ huyên đối diện vệ phong là đồng dạng biểu tình. Rất là giật mình, rốt cuộc bác sĩ đều đã nói qua. Vệ lan là không có khả năng tỉnh lại, hai nhà cũng không thiếu tiền. Một cái người thực vật, bọn họ còn cung đến khởi, chỉ là hiện giờ cái này người thực vật sống lại. Rất nhiều chuyện liền trở nên không giống nhau, đại sảnh trầm mặc lan tràn 3 phút. Cung thành mới ngẩng đầu, nhìn về phía vệ phong. Ba, ta muốn nghe xem người ý kiến, có ý tứ gì? Vệ phong không biết hắn chỉ phải là nào một phương diện, vệ huyên sắc mặt lại có chút trắng. Bạch đầu tiên, ta cùng vệ lan còn không có ly hôn. Ở trên pháp luật, nàng mới là ta hợp pháp thê tử, cung thành nói làm vệ huyên sắc mặt lại trắng một phân. Còn có, vệ lan là tiểu trạch cùng tiểu hạo thân mụ, ngươi tưởng như thế nào? Vệ phong cũng không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Giống như là cung thành muốn biết hắn lựa chọn giống nhau. Hắn cũng muốn biết cung thành, ba, ta muốn biết ngươi là chạm bên kia. Nói xong, nghĩ nghĩ. Lại duỗi thân ra tay, cầm vệ huyên có chút lạnh cả người tay. Ở lòng ta, huyên huyên mới là thê tử của ta, vệ huyên sắc mặt đẹp một ít tỉnh lại như thế nào? Vệ lan đồ vật, hiện giờ tất cả đều là nàng, vệ phong cười nói. Vệ lan nói như thế nào đều là ta nữ nhi, là tiểu trạch cùng tiểu hạo mẫu thân. Ly hôn thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể để lại cho nàng cũng đủ cả đời giàu có sinh hoạt tài sản. Đương nhiên, ta nơi này cũng sẽ ra một bộ phận, vệ huyên tâm tình liền càng tốt giống bọn họ nhân ra như vậy. Tiền thật sự không là vấn đề, gia sản chung, sinh tiền công ty, sản nghiệp mới là trọng đầu, hảo cung thành gật đầu. Nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nàng đã đưa ra muốn gặp tiểu trạch cùng tiểu hạo, huyên huyên, việc này là không có khả năng giấu được, ta tin tưởng ngươi mấy năm nay nỗ lực. Tiểu trạch cùng tiểu hạo đều xem ở trong mắt, bọn họ sẽ biết nên như thế nào lựa chọn, lời này rơi xuống hạ. Vệ huyên tâm liền rơi xuống thật chỗ, cung thành, ta tin tưởng ngươi, vệ huyên ôn nhu cười, La Lan là như thế nào cũng không nghĩ tới. Cần là một giờ thời gian, ba người liền đem nàng nửa đời sau tất cả đều an bài hào. Nàng rất bận, vội vàng thu thập đủ loại tư liệu. vội vàng làm nàng phòng thân vũ khí. 3 ngày thời gian thoảng qua, Cung Thành lại lần nữa xuất hiện ở phòng bệnh, Vương trợ lý đem ly hôn hiệp nghị đưa qua. La Lan đọc nhanh như gió mà xem qua, sau đó, cười nhìn Cung Thành, ngài có phải hay không tuổi quá lớn, cho nên đầu óc hồ đồ. Lần này, Vương trợ lý một chút đều không cảm thấy kỳ quái, liền này phân ly hôn hiệp nghị, Vệ Lan nếu là chịu thiêm, nàng mới là đầu óc hư rớt. Vệ Lan, ly hôn không phải ngươi muốn sao? Vệ Lan cười, Cung Tổng, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn phân nhà các ngươi cổ phần. Nhưng là, ngài có phải hay không quên mất, cha ta tuy rằng còn sống, nhưng ta mẫu thân sớm đã mất, nàng để lại cho ta cổ phần, có một nửa ta lưu tại Vệ gia, một nửa kia là đi theo đưa tới các ngươi Cung gia. Như thế nào, Cung Tổng, 20 năm thời gian, nhà các ngươi đã nghèo túng thành như vậy sao? Ly hôn thời điểm liền thế tử của hồi môn đều phải tham sao? Chút tiền ấy, là muốn đánh phát xin cơm sao? Này bá luôn có chút khẩu a, hoàn toàn không phù hợp nhân thiết a. Cung Thành mặt tối sầm, siêu Vệ Lan không đề cập tới khởi. Hắn đều quên mất, Vệ Lan nhà ngoại cùng Vệ gia, Cung gia là không phân cao thấp đại gia tộc, mẫu thân của nàng của hồi môn vốn dĩ liền không ít. Sau khi chết toàn bộ để lại cho hắn nữ nhi, nhưng 20 năm qua đi, hắn sớm đã đem mấy thứ này trở thành bản thân. Vương trợ lý, đi một lần nữa lập một phần hiệp nghị, nhanh lên, Cung Thành là không có khả năng thừa nhận hắn đầu óc hồ đồ. Đương nhiên, càng thêm không muốn thừa nhận muốn tham thê tử của hồi môn. Hắn còn không có hạ giá đến này phân thượng, ân, khẳng định là mấy ngày nay sự tình quá nhiều. Trong lúc nhất thời quên mất mà thôi, cảm ơn Cung Tổng, La Lan tươi cười sán lạn mà nói. Đúng rồi, ta kia hai nhi tử đâu? Thân ba mẹ ly hôn, ta cảm thấy bọn họ thế nào cũng nên ở đây đi. Cung Thành trầm khuôn mặt nhìn nàng, La Lan cười đáp lại, ta sẽ mau chóng an bài, La Lan gật đầu. Ngươi đi an bài, khi nào nhìn thấy ta nhi tử, ta khi nào ký tên. Cung Thành nhíu mày, hắn vừa đi. La Lan liền lại bắt đầu tiếp tục bận rộn. Ngày hôm sau, bệnh của nàng trong phòng xuất hiện 3 vị khách nhân, Cung Thành cùng với hắn 2 cái nhi tử, Cung Trạch, Cung Hạo, có thể nhìn ra được tới. Cặp song sinh này đều bị thực tốt đẹp giáo dục, lớn lên giống nhau, lại hoàn toàn sẽ không đem hai người quậy với nhau. Rốt cuộc một cái lãnh khốc, một cái ôn nhu, chỉ là, mặc kệ bọn họ biểu tình là lạnh nhạt vẫn là mỉm cười. Nhìn nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt đều lộ ra lạnh nhạt hài. Ta nhi tử nhóm, các ngươi hảo a, La Lan phất tay chào hỏi. Không có bất luận kẻ nào phát hiện, nàng tân mua quần áo trên cùng kia viên màu lam cúc áo có cái gì bất đồng, hai người trầm mặc không? Nói, tấm tắc, Cung Thành, đây là các ngươi Cung gia gia giáo. Thấy thân mụ đều không gọi người sao? La Lan vẻ mặt ghét bỏ. Đối phương lạnh nhạt, nàng nhìn hai huynh đệ trong mắt cũng không nhiều ít ôn nhu, gọi người, Cung Thành mở miệng. Nói, ba, Cung Trạch trầm mặc, không muốn mở miệng, mà Cung Hạo tắc nhịn không được. Liền tính ta là nàng sinh, nàng cũng không phải ta mẹ cũng chỉ có một cái. Đó chính là Vệ Huyên, lời này, Vệ Lan cũng từng không ngừng nghe qua một lần. Kia một lòng có thể nói là bị chát máu tươi đầm đìa. Cho nên, đối với hiện tại tiếp thu đối phương toàn bộ cảm tình La Lan tới nói ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhưng mà, nàng chung quy không phải Vệ Lan, như vậy tâm đồng dạng ở thấp huyết, nàng như cụ có thể cười đến như ánh mặt trời giống nhau mà sán lạn thực hảo, La Lan nói xong. Nghiêng đầu, nhìn về phía Cung Thành, Vệ Huyên là ai sao? Nào thoát ra tới, còn có, vị này tiểu đệ đệ. Ngươi tùy tùy tiện tiện gọi người mẹ nó thói quen nhưng không tốt. Tuy rằng ta và ngươi ba đang chuẩn bị ly hôn, nhưng chúng ta hiện tại còn không có ly. Cho nên đâu, Cung Tổng, ta cảm thấy ngài cần thiết hướng ta giải thích một chút. Cung Thành có thể nói cái gì, ở kế hoạch của hắn. Cũng không nghĩ tới việc này có thể lừa gạt được Vệ Lan cả đời. Nhưng chỉ cần ký ly hôn hiệp nghị, vậy cái gì vấn đề đều không có, hiện giờ hết thảy. Lại đều ngâm nước nóng sao? Trong chớp nhoáng, Cung Thành liền làm một cái quyết định. Vệ Lan, ngươi quên mất sao? 20 năm trước chúng ta cũng đã ly hôn, hắn lời này vừa ra. La Lan sẽ biết đối phương tính toán, cho dù hai người là đối lập trường hợp. Nàng đều không thể không vì đối phương quyết đoán vỗ tay. Lợi hại, trên thực tế, La Lan đã ở vỗ tay, nếu là người thường. Khẳng định đều cho hắn này vừa ra chỉnh mông đi, muốn chế tạo ra hai người 20 năm trước liền. Ly hôn sự tình, đối với những người khác có lẽ rất khó, nhưng đối với Cung Thành tới nói, lại là thực dễ dàng, Cung Tổng, ta bội phục ngươi, sau đó, cười nói, như vậy, Cung Tổng, thỉnh ngươi mau chóng đem ly hôn chứng tặng cho ta, đi thong thả, không tiễn, Cung Thành nhíu mày. Hắn biết rõ làm như vậy thực không đạo nghĩa, nhưng thì tính sao, người không vì mình, trời chu đất diệt, Huyên Huyên bồi nàng 20 năm, không nói Cung Trạch cùng Cung Hạo cùng Huyên Huyên không phải mẫu tử hơn hẳn mẫu tử. Hơn nữa hắn cùng Huyên Huyên nữ nhi, những người này cái nào đều so Vệ Lan quan trọng, nếu là Vệ Lan thành thành thật thật mà nghe theo hắn an bài. Hắn cũng sẽ không lựa chọn hy sinh nàng, chỉ là đối phương phản ứng lại một lần vượt qua hắn dự kiến. Quá bình tĩnh, như vậy bình tĩnh làm hắn trong lòng có một tia bất an chợt lóe mà qua. Theo sau liền biến mất không thấy, sợ cái gì? Vô luận nàng làm cái gì? Cung Thành tin tưởng, hắn đều có năng lực ứng đối. Nếu là liền một cái hôn mê 20 năm người thực vật đều không đối phó được. Hắn lại sao có thể sẽ ngồi ổn cung gia đương gia nhân vị trí, đi ra phòng bệnh. Rốt cuộc vẫn là phân phó người thời khắc nhìn chằm chằm nàng, sự tình quan người nhà của hắn. Hắn không nghĩ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà La Lan cũng phảng phất không biết có người. Ở giám thị nàng giống nhau, mỗi ngày hoặc là thu chuyển phát nhanh, hoặc là liền ở trên máy tính gõ gõ đánh đánh. Một tháng thời gian đều không có ra quá môn, dường như thật sự một chút cũng không đem những việc này để ở trong lòng giống nhau. Hết chương.